Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1018, Liên Hợp. Tạm thời mất đi nguyên giới, vô thượng dịch nhất đồng tử đột nhiên ngưng lại, trong tay khuấy động lấy từng đạo thượng cổ thế giới vô thượng đại năng giả hư ảnh, động tác cũng là im bặt mà dừng. Hắn thoáng quay đầu, ánh mắt rơi xuống thần sắc bình thản vô thượng Trạm Uyên trên thân. Trạm Uyên vô thượng, ngươi đây là ý gì? Chính là ta chữ trên mặt ý tứ. Trạm Uyên vô thượng bình tĩnh nói, ngươi hẳn phải biết ta muốn hỏi cái gì. Ngươi cùng vô thượng tiên cùng thuộc tại Vinh Diệu Thánh Điện vô thượng đại năng già. Ngoại giới nghe đồn, vô thượng tiên thậm chí là ngươi một tay bồi dưỡng ra được. Năm đó hắn tại Chí Tôn giai đoạn thời ta muốn đem chém giết, chính là ngươi tự mình xuất thủ chặn đường đi của ta. Hai người các ngươi quan hệ mật thiết trình độ càng vượt qua hắn cùng vô thượng Y Sơn Tẫn, mà bây giờ ngươi lại cùng ta nói lời nói này. Vô thượng dịch nhất nói, nhìn xem vô thượng Trạm Uyên, gàn từng chữ, Trạm Uyên vô thượng là tại thay mặt vô thượng tiên thăm dò ta a. Vô thượng Trạm Uyên không có giải thích, mà là trực tiếp chuyển đổi một đề tài. Dịch nhất vô thượng đối với vĩnh hằng duy nhất thuyết pháp này thấy thế nào? Vĩnh hằng duy nhất, dịch nhất vô thượng như có điều suy nghĩ. Thượng cổ thế giới những vô thượng kia có thể thành tựu vô thượng, không có một cái là kẻ ngu, mà lại, bọn hắn liên quan tới vĩnh hằng lý giải so với chúng ta càng thêm khắc sâu. Tại so với chúng ta hiểu rõ hơn vĩnh hằng tình huống dưới, bọn hắn vẫn tin chắc vĩnh hằng duy nhất. Một chút đã mất đi hy vọng nhỏ yếu vô thượng thậm chí không tiếc liên hợp lại, điên cuồng công phạt giết chóc những có hy vọng kia vĩnh hằng đỉnh tiêm vô thượng. Ta nghĩ đó cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Như vậy ngươi cảm thấy chúng ta phiến tinh không này hơn 10 vị vô thượng bên trong, ai có hy vọng nhất thành tựu vĩnh hằng? Vô thượng Trạm Uyên hỏi lại. Dịch nhất vô thượng ánh mắt lóe ra, không có trả lời. Vũ trụ mênh mông bên trong, ai có hy vọng nhất thành tựu vĩnh hằng, có thể thành tựu vô thượng người, không có một cái cam nguyện lạc hậu hơn người. Trong lòng bọn họ kiêu ngạo, cũng là không cho phép bọn hắn cúi đầu trước bất cứ người nào, hướng bất kỳ một cái nào cùng cảnh giới cường giả khuất phục. Nhưng, cho dù là bọn họ trong lòng lại kiêu ngạo, cũng vô pháp vặn vẹo bày ở bọn hắn sự thật trước mắt. Lý Cầu Tiên, một cái liền dùng mấy trăm tinh niên thành tựu vô thượng, đồng thời ở sau đó mấy trăm tinh niên bên trong mang theo chém giết 4 tôn vô thượng đại năng giả. Khủng bố chiến tích thành tựu vô thượng phía trên khủng bố tồn tại. Thiên phú của hắn, tài tình, áp đảo bất luận một vị nào vô thượng đại năng giả phía trên. Dù là năm đó thoáng hiện, chém giết qua vô thượng tái man hắc ngục liên minh chi chủ, liên tục tinh không đệ nhất nhân trên bảo tọa thiên tinh năm lâu vô thượng ly tại Lý Cầu Tiên trước, mặt đều ảm đạm phai màu. Nếu như nói phiến tinh không này ai có hy vọng nhất thành tựu vĩnh hằng, Lý Cầu Tiên, không có cái thứ hai đáp án. Vĩnh hằng, vô thượng dịch nhất trong miệng lẩm bẩm hai chữ này. Vĩnh hằng a, vô thượng Trạm Uyên cũng là theo chân thở dài một cái. Vĩnh hằng, vô thượng nhóm suốt đời truy cầu là cái gì? Chính là vĩnh hằng, nhất là vĩnh hằng duy nhất. Một cái đại thời đại chỉ có thể sinh ra một tôn vĩnh hằng. Cái này rất giống phàm nhân quốc độ. Một quốc gia chỉ có thể có một cái hoàng đế đồng dạng. Đối mặt hoàng vị dụ hoặc, những hoàng tử kia, ai có thể thờ ơ cam tâm đem cái này đạo chí tôn bảo tọa chắp tay nhường cho? Vô thượng dịch nhất không nói gì thêm, cứ như vậy nhìn xem vô thượng Trạm Uyên. Một hồi lâu, hắn mới một lần nữa mở miệng, ta nên như thế nào mới có thể thuyết phục chính ta tin tưởng ngươi? Không phải là các ngươi thuyết phục chính các ngươi tướng không tin tưởng vấn đề của ta, mà là các ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Vô thượng Trạng Uyên nhàn nhạt cười. Dịch nhất vô thượng trầm mặc lại. Ta muốn biết, dịch nhất vô thượng muốn như thế nào mới có thể làm được để vô thượng tiên tạm thời mất đi đối với nguyên giới trưởng khống. Lúc này, một thanh âm trong cung điện truyền ra. Vô thượng Thái Sơ, 13 động thiên đứng đầu. Thái Sơ động thiên chi chủ. Đồng dạng là cùng dịch nhất vô thượng đồng dạng, thuộc về cổ xưa nhất vô thượng một trong. Vô thượng Thái Sơ, vị này vô thượng đang khi nói chuyện, đã tự trong cung điện hiển hiện ra. Đối với vô thượng Thái Sơ xuất hiện ở đây, vô thượng Trạm Uyên một chút kinh ngạc ý tứ đều không có. Phảng phất sớm có đoán trước, ta là như thế nào để vô thượng tiên tạm thời mất đi đối với nguyên giới trưởng khống. Điểm này ta tự có biện pháp, đợi đến các ngươi thật xuất thủ lúc, nguyên giới tự nhiên do ta đến hạn chế. Mấu chốt là, chư vị nhưng có ma diệt một vị vô thượng pháp môn. Ma diệt vô thượng, Thái Sơ vô thượng cùng dịch nhất vô thượng hai người nhìn nhau liếc mắt. Một hồi lâu, mới từ dịch nhất vô thượng chậm rãi mở miệng, như đối với cái khác vô thượng. Muốn đem ma diệt ngược lại thật sự là không phải chuyện dễ dàng. Nhưng đối với vô thượng tiên, chúng ta thật là có một chút biện pháp có thể nghĩ. Ồ, vô thượng Trạm Uyên nhìn xem hai vị vô thượng, ta muốn biết đến tột cùng là phương pháp nào. Trạm Uyên vô thượng như thật muốn biết, trên thực tế nói cho ngươi cũng không sao. Chỉ là... Trạm Uyên vô thượng không muốn cáo chi chúng ta ngươi để vô thượng tiên tạm thời mất đi đối với nguyên giới trưởng khống phương pháp, lại để chúng ta cáo chi ngươi ma diệt một vị vô thượng tiên phương thức. Khó tránh khỏi có chút không quá công bằng. A, Trạm Uyên vô thượng cười khẽ một tiếng. Hai vị vô thượng giống như tính sai. Chuyện này chiếm cứ chủ động là ta mà không phải hai vị. Ta có lẽ có thể kiên nhẫn chờ đợi hai vị triệt để mất đi kiên nhẫn. Nhưng hai vị, xác định mình có thể kiên trì đến một khắc này à? Vô thượng dịch nhất trầm mặc chỉ chốc lát, một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói. Ngươi cần phải minh bạch, vô thượng nhóm như lĩnh hội người khác, vô thượng pháp thành tựu vô thượng sẽ lưu lại tệ nạn. Các, ngươi nói vô thượng tiên vô thượng pháp. Hắn thành đạo vô thượng pháp chính là lưu ly kiếm quang. Tận trong khu vực quản lý tham khảo kiếm khí càn khôn. Chất điểm kiếm ý, thế giới chi kiếm, vạn tượng kiếm quang. Nhưng hắn đã đem cái này bốn môn kiếm thuật hòa làm một thể. Cho giỏi hơn thầy, các ngươi muốn dùng loại phương thức này ảnh hưởng đến vô thượng tiên. Trạm Uyên vô thượng nói đến đây, lắc đầu. Không phải những này vô thượng pháp, mà là cái kia môn có thể tạo nên chí tôn cơ. Không giống vô thượng pháp hơn hẳn vô thượng pháp đặc thù pháp môn. Vô thượng Trạm Uyên nhướng mày. Các ngươi huy động nhân lực sáng tạo ra cái kia một pháp môn mục đích. Là vì thiết trí một đạo trói buộc chặt chỗ có người đến sau cảnh giới khóa. Vô thượng dịch nhất nhẹ gật đầu. Vô thượng ly xuất hiện. Để chỗ có vô thượng cảm thấy nguy cơ. Lúc kia vô thượng ly đều đã thành tựu vô thượng. Từ hắn hạ thủ lúc này đã muộn. Thế là chúng ta chư vị vô thượng hợp lực thiết hạ cái kia đạo cảnh giới khóa. Mục đích đúng là vì nhất lao vĩnh giật giải quyết sinh ra cái thứ hai vô thượng ly. Khó trách Trạm Uyên vô thượng nghe cũng không có quá lớn biểu thị. Thiết trí cảnh giới khóa chuyện này đối với thân là vô thượng hắn đến nói. Cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Dù là hắn những đệ tử kia đồng dạng sẽ không nhận ảnh hưởng. Huống chi, đối với đệ tử tiền đồ chết sống. Hắn từ trước đến nay thấy rất nhạt, rất tốt. Như vậy, chư vị có thể liên lạc một chút hữu tâm người. Đến lúc đó liền nhìn chư vị thủ đoạn. Hẳn là nhìn Trạm Uyên vô thượng thủ đoạn mới là dịch nhất, vô thượng cười nhạt nói, vì vĩnh hằng mà thôi, vĩnh hằng, vô thượng dịch nhất thoáng trầm mặc chỉ chốc lát, thở dài nhẹ gật đầu, vì vĩnh hằng, ngoặc kép, ngoài mạnh trong yếu. Lý Cầu Tiên nhìn trước mắt tòa này tôn giả cấp thế giới ở trong chúng sinh. Tâm tư lại tại chính mình tương lai trên con đường tu hành. Hắn hiện tại, quả thật có chút ngoài mạnh trong yếu. Hiện đại vô thượng cùng thời kỳ thượng cổ vô thượng ai mạnh ai yếu. Vô pháp khẳng định, thời kỳ thượng cổ vô thượng cứ việc một cái cá thể lượng to lớn. Tràn ngập lượng lớn vật chất cùng năng lượng. Nhưng đối với Lý Cầu Tiên đến nói, ngược lại không đáng giá nhắc tới. Đối phương nắm giữ khổng lồ thể lượng đồng thời, lại là đánh mất vô số ưu thế. Tỉ như tốc độ, tỉ như quỷ dị, tỉ như không biết, so như thần bí. Bởi vì khổng lồ thể lượng hạn chế, bọn hắn chỉ cần có bất kỳ cử động nào, mọi người đều có thể thứ nhất thời gian phát giác. Về phần âm mưu quỷ kế, càng là biến thành đàm tiếu, đánh lén ám sát, cái kia càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Thật giống như một con voi lớn muốn dùng tiềm hành chi pháp đi săn thức ăn một con thỏ. Không có nửa điểm thành công khả năng. Dưới loại tình huống này chân chính để hắn kiêng kỵ ngược lại là những này vô thượng nhóm. Mỗi một vị vô thượng đều nắm giữ vĩnh sinh bất tử tuổi thọ. Nhất là bọn hắn từ bỏ vốn có sinh mạng hình thái. Đã vượt ra vật chất, năng lượng, để suy nghĩ của mình biến thành một loại đặc thù tin tức trạng thái. Có thể cùng bất kỳ tin tức gì giao lưu, bất luận vật chất, năng lượng. Thậm chí cùng thời gian, thậm chí cả không gian giao lưu, cùng loại với vô thượng dịch nhất, vô thượng thái sơ, vô thượng nguyên thủy chi lưu có thể quấy nhiễu thời gian vận chuyển chính là chứng minh tốt nhất. Mà lại, chỉ cần cho vô thượng nhóm đầy đủ thời gian, bọn hắn muốn chuyển hóa thành thượng cổ thế giới những thể kia lượng to lớn vô thượng hình thái. Không có bất luận cái gì kỹ thuật chướng ngại. Có thể những thời kỳ thượng cổ kia thể lượng to lớn vô thượng nếu muốn biến trở về hiện tại vô thượng, cũng nắm giữ không có gì sánh kịp phân tích năng lực. Lại là vô cùng gian nan, Lý Cầu Tiên thu liễm lấy tự thân khí tức, ẩn thân tại một phương thế giới. Một phương thế giới này đồng dạng tồn tại một vị đứa con của số phận. Bất quá cùng cái khác đứa con của số phận khác biệt. Vị này đứa con của số phận là Lý Cầu Tiên từ Vinh Diệu Thánh Điện Nhật Diệu khu bên trong mang tới. Một vị Nhật Diệu Thiên Tôn, hắn thông qua luân hồi chuyển thế phương pháp, đem vị này Nhật Diệu Thiên Tôn chân linh đầu nhập thế giới này ở trong một vị thổ dân trong cơ thể. Để hắn đang duy trì lúc trước Nhật Diệu Thiên Tôn ký ức tình huống dưới. Tiến hành nghịch thiên cải mệnh M. Đáng tiếc. Cho dù hắn bảo lưu lại vị này Nhật Diệu Thiên Tôn ký ức, vị này Nhật Diệu Thiên Tôn trước mắt vẫn tại vận mệnh áp chế xuống sắp sụp đổ. Nhân sinh của hắn cũng là thảm đạm đến sắp tiêu vong. Nhật Diệu Thiên Tôn đều không được a, như vậy chỉ có thể lựa chọn Chí Tôn. Chỉ là Chí Tôn đối kháng vô thượng, so với vô thượng nghĩ trưởng khống vận mệnh, chênh lệch hiển nhiên nhỏ một chút. Dựa theo so sánh pháp, vĩnh hằng trên không trong suy nghĩ, liền tương đương với Chí Tôn trong suy nghĩ vô thượng, mà vận mệnh lực lượng áp đảo vĩnh hằng phía trên. Ta có khả năng lựa chọn đứa con của số phận, không có khả năng có tôn giả trở lên tu vi mới là. Lý Cầu Tiên nhìn chằm chằm chỗ này thế giới đánh giá một lát, đợi lại đợi một cái tinh niên. Vị này luân hồi chuyển thế Nhật Diệu Thiên Tôn triệt để tuyệt vọng về sau. Hắn mới thở dài một tiếng, liền muốn liên lạc đệ tử của hắn Khảm Ly Chí Tôn. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh bắn ra đến Lý Cầu Tiên chỗ thế giới bên ngoài. Chính là Y Sơn Tẫn Vô Thượng một đạo hóa thân. Y Sơn Tẫn Vô Thượng hóa thân lấy một loại có chút ngưng trọng giọng nói. Vô Thượng Tiên. Tình huống có chút không đúng, căn cứ theo ta hiểu rõ, gần nhất không ít vô thượng trong bóng tối thu thập vật chất, lớn mạnh chính mình sở thuộc động thiên. Hiển nhiên, những này vô thượng có ý nghĩ khác, vô thượng nhóm tại lớn mạnh chính mình động thiên. Lý Cầu Tiên thần sắc hơi hơi trầm xuống một cái, bọn hắn thật chẳng lẽ muốn thiêu đốt tinh không vũ trụ hiển hóa ra thời gian Trường Hà không? Thành, đây là một đầu ai cũng không biết đúng sai con đường. Tại không có kết quả trước liền được ăn cả ngã về không? Quả thực điên cuồng, chúng ta muốn ngăn cản bọn hắn. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, xem ra, ta phải đi bái phỏng một chút những này vô thượng. Cứ việc bên ngoài có thái cổ khư thú nguy cơ, nhưng, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.